Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 225, Đáp Tạ Tiệc Tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Đồng Phiêu Phiêu cái gì cũng chưa nói, chỉ là ngồi ở chỗ kia nhấp miệng mỉm cười. Tô Ánh Tuyết quay đầu đánh hắn một chút, cười mắng, tiểu tử ngươi thiếu cho ta bậy bạ. Ba người hi cười sau một lúc, Tô Ánh Tuyết trên mặt trở nên rất là nghiêm túc, nói, các ngươi đều là lần đầu tiên tham gia đáp tạ yến, nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, đặc biệt là Phiêu Phiêu. Ngươi như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, ta lo lắng sẽ có một ít vô lương nhà đầu tư dán lên tới chiếm ngươi tiện nghi. Nhớ kỹ, nếu thật ra loại chuyện này, ngươi ngàn vạn đừng đắc tội bọn họ, có thể trốn tắc trốn, thật sự tránh không khỏi đi, ngươi liền đến Vân Hải bên này, làm hắn bảo hộ ngươi. Đồng Phiêu Phiêu gật gật đầu, nói, ta minh bạch, Tuyết tỷ, Tiêu ca, đến lúc đó thật muốn phiền toái ngươi. Đồng Phiêu Phiêu tuy rằng tiến vòng thời gian không dài, nhưng mưa dầm thấm đất dưới, đối giới giải trí hỗn loạn bất kham vẫn là rõ ràng. Tiêu Vân Hải không chút nào để ý nói, yên tâm, không thành vấn đề, xe thực mau tới rồi triệu khai đáp tạ tiệc tối khách sạn. Tiêu Vân Hải vừa mới đi ra cửa xe, đã bị một cái lớn lên cao lớn thô kệch bảo tiêu bộ dáng trắng hắn ngăn cản. Từ hắn đi đường tư thế, Tiêu Vân Hải có thể thấy được, người này không phải giống nhau bảo tiêu, hẳn là luyện qua công phu. Đương nhiên, nếu là cùng hắn so sánh với, vẫn là có một đoạn xa xôi không thể với tới khoảng cách. Người nọ nói chuyện thực khách khí, xin hỏi là Tiêu Vân Hải Tiêu tiên sinh sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, có việc nhi sao? Chúng ta lão bản tưởng thỉnh ngài qua đi liêu trong chốc lát. Đi xuống xe tới Tô Ánh Tuyết nhíu mày, nói, các ngươi lão bản là ai? Vu Thị Điền Sản Tập Đoàn Tổng Tài Vu Hải. Tiêu Vân Hải ánh mắt sáng lên, hiểu rõ nói, nguyên lai là Vu tiên sinh giá lâm. Kia hảo, ta cùng ngươi qua đi. Tuyết tỷ, ngươi cùng Phiêu Phiêu đi vào trước đi. Đợi chút, ta lại đi tìm các ngươi. Tiêu Vân Hải suy đoán hẳn là phát sinh ở chỗ Nguyệt Tiên sự tình đem vị này địa ốc trùm cấp chọc mau, cho nên còn không đến một ngày thời gian, đối phương liền vội vã đuổi lại đây. Tô Ánh Tuyết rất rõ ràng Vu Nguyệt Tiên cùng Tiêu Vân Hải tỷ đệ quan hệ, nghe được đối phương là Vu Nguyệt Tiên phụ thân, liền yên tâm, nói, đừng quá chậm. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, đi theo vị này bảo tiêu, đi tới một phòng khách, kia bảo tiêu gõ một chút môn, bên trong truyền đến một cái to lớn vang dội uy nghiêm thanh âm. Vào đi, bảo tiêu mở cửa, đối Tiêu Vân Hải làm một cái thỉnh thủ thế, sau đó liền đứng ở cửa. Tiêu Vân Hải đi vào đi, phát hiện bên trong ngồi một cái hơn 50 tuổi trung niên nhân. Tiêu Vân Hải suy đoán người này hẳn là chính là Vu Hải. Quả nhiên, nhìn đến Tiêu Vân Hải, cái này trung niên nhân đứng dậy, cười nói, Tiêu tiên sinh, người hảo, ta là Nguyệt Tiên phụ thân Vu Hải. Đối ngài đêm qua xả thân cứu giúp, với mẫu thật là vô cùng cảm kích. Đây là Tiêu Vân Hải lần đầu tiên nhìn thấy với Hải. Không thể không nói, Vu Nguyệt Tiên có thể lớn lên quốc sắc thiên hương, hẳn là có rất lớn một bộ phận nguyên nhân đến từ vị này địa ốc trùm. Hai người lớn lên phi thường giống, Vu Hải tuy rằng mau 60 tuổi, nhưng vô luận là hình thể vẫn là bề ngoài, tuyệt đối thuộc về cái loại này thành thục mị lực tính thành công nam tử. Tuy rằng là địa ốc trùm, nhưng Vu Hải diện mạo lại rất là nho nhã. Tiêu Vân Hải cũng không có từ trên người hắn ngửi được thương nhân sở đặc có kia cổ hơi tiền chi khí. Nếu không phải trước đó biết đối phương thân phận, hắn đều cho rằng chính mình nhìn thấy chính là một cái đại học giáo thụ. Tiêu Vân Hải cùng Vu Hải nắm tay, tùy ý mà không mất cung kính mà nói, Vu tổng khách khí, chỉ bằng ta cùng Vu tỷ quan hệ, ngài nơi nào dùng đến nói cái gì cảm ơn. Vu Hải ha ha cười, đối Tiêu Vân Hải làm một cái mời ngồi thủ thế, nói, vậy ngươi cũng không cần phải khách khí như vậy, trực tiếp kêu ta bá phụ là được. Tiêu Vân Hải thực thích Vu Hải gọn gàng dứt khoát, nghe vậy nói, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha, nếu là làm ngoại giới biết ta có một cái ngài như vậy bá phụ, phỏng chừng rất nhiều người đều phải hâm mộ chết. Vô dụng, ta già rồi, rất nhiều người đều không đem ta phóng nhãn. Vu Hải hơi hơi lắc lắc đầu, sắc mặt chuyển lãnh, nói, tựa như lần này Nguyệt Tiên sự tình, đối phương biết rõ ta là nàng phụ thân, còn không phải làm theo đối Nguyệt Tiên xuống tay. Đó là bởi vì bọn họ bị danh lợi che khuất đôi mắt. Không biết trời cao đất rộng cỡ nào. Ngươi cảm thấy những người này sẽ là ai? Tiêu Vân Hải đem chính mình cùng Hoàng Cầu Thắng bọn họ phân tích nói một lần. Vu Hải gật gật đầu. Nói. Rất có đạo lý. Ta đã làm kinh thành sở hữu thám tử tư sở đi điều tra. Tin tưởng qua không bao lâu. Nên biết kết quả. Kia bá phụ chuẩn bị như thế nào làm. Ta muốn cho hắn hối hận đi vào trên đời này. Vu Hải hai mắt bắn ra lạnh băng sát khí. Nói. Tiêu Vân Hải lắc đầu. Nói. Có thể đối Vu tỷ xuống tay người. Ở giới giải trí địa vị khẳng định không thấp. Danh khí cũng nên không ở Vu tỷ dưới. Bọn họ ngày thường tùy tiện nói một câu. Đều có thể thượng mục giải trí đầu đề. Muốn động người như vậy. Bá phụ tốt nhất vẫn là muốn tam tư nhi hành. Rốt cuộc. Đối phương cách làm tuy rằng đáng giận, nhưng cũng không có phạm pháp. Cho dù bị trảo đi vào, cũng không cần phải mấy ngày liền sẽ thả ra. Hơn nữa ngài làm như vậy, tuy rằng có gờ yêu ta ết gà dọa khỉ ý tứ, nhưng đối Vu tỷ tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đương nhiên, nếu về sau Vu tỷ không ở cái này vòng lăn lộn, vậy phải nói cách khác. Vu Hải nhíu mày nói, đây là vì cái gì? Tiêu Vân Hải nói, bởi vì bất luận cái gì một vòng tròn đều có nó quy tắc, đều có nó điểm mấu chốt. Đối phương làm như vậy, đã chạm vào này tuyến, cho nên đã chịu hiện tại trên trăm vị minh tinh mãnh liệt khiển trách. Đồng dạng, nếu bá phụ đến lúc đó cũng lướt qua này tuyến, như vậy chờ đợi Vu tỷ cũng đồng dạng sẽ là kết quả này. Này liền giống ngài địa ốc lĩnh vực có một ít không thể đụng vào đồ vật. Đồng dạng giới giải trí cũng có nó quy tắc trò chơi không thể đánh vỡ. Ai đánh vỡ, ai liền phải gánh vác đánh vỡ nó hậu quả. Vu Hải nghĩ nghĩ, nói, cái này ta nhưng thật ra có thể lý giải. Nhưng ngươi nói đến thời điểm nên làm cái gì bây giờ? Tám chữ, gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Tiêu Vân Hải nói, nếu tra được cái này phía sau màn độc thủ, bá phụ có thể trực tiếp làm người ở một cái đại sảnh đám đông dưới. Đem hắn đối Vu tỷ cách làm trái lại dùng ở hắn trên người. Đến lúc đó, liền tính đại gia biết chuyện này là vì Vu tỷ làm. Kia cũng sẽ không nói cái gì. Bởi vì loại này thủ đoạn là đối phương trước dùng. Chúng ta chẳng qua là báo thù mà thôi. Nghe xong Tiêu Vân Hải nói. Vu Hải nhãn tình sáng ngời. Đối hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Nói. Như thế hảo biện pháp. Ha ha. Vân Hải. Khó trách ngươi có thể viết ra giống Sở Lưu Hương truyền kỳ cùng Tiểu Lý Phi Đao như vậy tiểu thuyết đâu. Tâm tư xác thật kín đáo. Tiêu Vân Hải kinh ngạc nói. Bá phụ cũng biết này hai bộ thư. Đương nhiên. Vẫn là lúc trước Nguyệt Tiên vì ta đề cử đâu. Ta hiện tại là yêu thích không buông tay nha. Cũng không biết nhìn bao nhiêu lần. Nói lên võ hiệp tiểu thuyết. Vu Hải tựa như thay đổi một người giống nhau. Thao thao bất tuyệt nói lên. Tiêu Vân Hải chỉ có thể ở một bên phụ họa vài câu. Thẳng đến Tô Ánh Tuyết gọi điện thoại tới thúc giục hắn chạy nhanh trình diễn. Tiêu Vân Hải lúc này mới cáo tội một tiếng. Rời đi Vu Hải phòng cho khách. Nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiêu Vân Hải xoa xoa trên mặt hãn. Thầm nghĩ. Này đó trung niên nhân xem võ hiệp tiểu thuyết quả thực đều vào mê. Vương Quốc An như thế. Tôn Ngạn Quân như thế. Ngay cả này đại danh đỉnh đỉnh địa ốc trùm Vu Hải cũng như thế. Tiêu Vân Hải thật không biết chính mình nên kiêu ngạo hay là nên hổ thẹn. Rốt cuộc, này đó tiểu thuyết đều không phải chính mình viết. Nghe được đối phương không được khen. Tiêu Vân Hải cho dù ra mặt lại hậu, cũng có chút ăn không tiêu cảm giác. Từ thang máy trên dưới tới, Tiêu Vân Hải đi tới công ty Triệu Khai đáp tạ tiệc rượu địa phương. Trong phòng, một cái mười mấy người dàn nhạc đang ở trên đài diễn tấu mềm nhẹ nhạc khúc. mười mấy thân xuyên lễ phục người phục vụ, từng người bưng một cái đại thịt nguội. Mãn chàng qua lại đi lại. Đại thịt nguội thượng là một ly ly tinh oánh dịch thấu rượu cốc tai. Ở ánh đèn chiếu rọi xuống lập lòe làm người mê say ánh sáng. Tham gia yến hội người toàn bộ là Thiên Hoa Điện ảnh truyền thông công ty nghệ sĩ. Cùng với cùng công ty có nghiệp vụ lui tới thương nhân. Đến nỗi mặt khác giới giải trí nhân sĩ. Công ty một cái đều không có thỉnh. Tiêu Vân Hải nói đến cũng là một cái kỳ ba. Từ gia nhập Thiên Hoa tới nay. Trừ bỏ Đồng Phiêu Phiêu. Hắn liền nhận thức hai cái nghệ sĩ. Một cái là Lâm Ngọc Oánh. Một cái là Trương Lượng. Hai người còn đều là hắn địch nhân. Cái này làm cho hắn có chút vô ngữ. Toàn bộ yến hội thoạt nhìn tựa hồ lộn xộn. Không hề kết cấu. Nhưng Tiêu Vân Hải vẫn là có thể từ giữa nhìn ra giới giải trí cấp bậc chi nghiêm. Nhất đường trở lên minh tinh cùng nhị tam tuyến minh tinh chi gian là ranh giới rõ ràng. Giống Tiêu Vân Hải thường xuyên ở điện ảnh TV thượng nhìn đến ảnh đế Cát Vô Ưu. Ảnh hậu Miêu Hiểu Vân. Giới ca hát thiên hậu Ninh Hạ. Nhãn hiệu lâu đời giới ca hát siêu sao Hầu Húc. Điện ảnh ca tam tê minh tinh triệu truyền kỳ hơn nữa Lâm Ngọc Oánh từ từ. Bọn họ liền tụ tập ở bên nhau mỉm cười trò chuyện thiên. Ngẫu nhiên có mấy cái nhị tam tuyến minh tinh qua đi. Cũng chỉ là kính cái rượu sau. Liền chạy nhanh rời đi. Đến nỗi này nhóm người có hay không uống. Chỉ sợ bọn họ chính mình cũng chưa thấy. Tiêu Vân Hải mới vừa đi tiến vào. Đã bị mắt sắc Vương Lâm cấp lôi đi. Thiên hậu Ninh Hạ nhìn đến loại tình huống này. Nói. Các ngươi xem. Vương Tổng Giám lôi kéo người nọ có phải hay không chính là gần nhất trong vòng phi thường nổi danh Vân Hoàng Tiêu Vân Hải nha. Vương Tổng Giám đối hắn thật đúng là hảo nha. Hầu Húc uống một ngụm rượu vang đỏ. Nói, ai làm nhân gia có tài hoa đâu. Vương Tổng Giám bọn họ thích nhất chính là loại này sướng tác nhân. Ninh Hạ gật gật đầu. Hắn đĩa nhạc ta đều nghe qua. Tuyệt đối có thể xưng được với là tinh phẩm trung tinh phẩm. Cũng khó trách hắn có thể một trận chiến phong vương đâu. Nói thật, ta đều muốn tìm nàng mời ca. Ăn mặc một thân tuyết trắng lễ phục. Tẫn hiện này quyến rũ dáng người Lâm Ngọc Oánh nói. Ninh tỷ có thể đi thử một chút. Bất quá ngài tốt nhất là có cái bị cự tuyệt tư tưởng chuẩn bị. Cái này Tiêu Vân Hải tài hoa nhưng thật ra có một ít. Nhưng cậy tài khinh người. Thật đúng là không nhất định sẽ cho chúng ta này đó tiền bối mặt mũi. Cùng tồn tại một cái công ty. Ninh Hạ, Hầu Húc đám người đối Lâm Ngọc Oánh cùng Tiêu Vân Hải sự tình. Tự nhiên biết đến rõ ràng. Bởi vậy, mọi người đều không nói gì. Vừa mới thoải mái không khí trở nên có chút nặng nề. Đối với Lâm Ngọc Oánh, này mấy người trên thực tế đều không thế nào thích. Nó tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng tính tình không tốt. Làm việc quá rêu rao. Bởi vì nàng là phó tổng Tào Hoa Cường người. Sở hữu mọi người đều không thể không cho nàng mặt mũi. Cách chương.